À, mời Tina Nguyễn đảnh lễ lớp mình học. Con kính mời cả nhà cùng con đảnh lễ Phật ạ. Nam mô tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhassa. Nam mô tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhassa. Nam mô tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhassa. Dạ con kính mời anh Trung giảng dạy lớp ngày hôm nay ạ. Hôm hôm qua mình học về nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, liên tiếp duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên và y chỉ duyên. Như vậy là 24 duyên á, 24 duyên. Mình học từ cái duyên số 1 đến duyên số 8 á, là y chỉ duyên, là mình đang học về cái phần gọi là yếu chi. Như vậy á, là hôm nay em kết hợp cho bản đồ cho cả nhà ha. Thì nhân duyên á, anh Kiên, nhân duyên, anh Kiên còn cái bản ngày hôm qua không Kiên? Tôi làm Còn còn nếu mà tôi làm cái bản mới đây, tôi đưa cái bản mới lên. Thì nhân duyên á, bà con sẽ tìm hiểu về cái phần là Banhavaro hay Banhavara, đó là phần yếu chi á. Thì nhân duyên có 7 câu yếu chi. Như vậy là ngay chỗ cái đoạn mà 484 á, là pháp thiện chở pháp thiện bằng nhân duyên. Rồi sau đó pháp thiện chở pháp vô ký bằng nhân duyên. Rồi sau đó câu 3 là pháp thiện chở pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên. Câu 4 á, là pháp thiện chở pháp bất thiện bằng nhân duyên. Câu 5 á, là pháp bất thiện chở pháp vô ký bằng nhân duyên. Câu 6 là pháp bất thiện chở pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. Câu 7 á, là đoạn 486 là pháp vô ký chở pháp vô ký bằng nhân duyên. Như vậy á, anh Kim, cái đó là cái lời kim ngôn của đạo sư, nó sẽ được trình bày ở bản đồ. Mình phải biết 7 câu yếu chi này nằm ở đâu của bản đồ. Như vậy anh Kiên, cái bản đồ của nhân duyên á, nó sẽ có được 7 câu yếu chi. Rồi anh Kiên mở giùm em cái tờ A2 á, anh Kiên, ở tập 1 tờ A2 á. Tập 1 tờ A2, anh Kiên sẽ thấy là cái bản đồ nhân duyên. Mình có tất cả tổng cộng là 52 duyên phải học, nhưng mà trong đó có 25 duyên trùng và 27 duyên cần phải học. Như vậy là 27 duyên đều có là 27 cái bản đồ. Như vậy cái bản đồ thứ nhất là bản đồ nhân duyên. Cái bản đồ thứ nhất là cái bản đồ nhân duyên. Rồi anh Kiên qua trang. Rồi thì với câu á là pháp thiện chở pháp thiện bằng nhân duyên, như vậy á là anh Kiên hãy nhìn vô câu 1, thiện chở thiện, kịp chưa? Anh Kiên thấy chỗ đó, anh Kiên cho cả nhà biết rằng chỗ đó thiện chở thiện đó. Mình hỏi chi pháp năng sở là bao nhiêu, là ba nhân thiện, đúng rồi, ba nhân thiện. Sở duyên á là 37 tâm thiện. Lúc này em không có là hiệp lực duyên. Lúc này nếu mà cả nhà đang có ở cái đoạn là 484 á, pháp thiện chở pháp thiện bằng nhân duyên, mình hỏi chi pháp là gì, thì cái chi pháp nó sẽ là ba nhân thiện trợ cho 37 tâm thiện đó, anh Kiên. Kịp ý em nói chưa? Được rồi. Rồi sau đó mình qua cái tờ tiếp theo là câu á là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Nó chính là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Chi pháp là gì? Ba nhân thiện trợ 17 sắc tâm thiện. Rồi tiếp theo đó, cái câu thứ ba là pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên. Chi pháp sẽ là ba nhân thiện trợ cho 37 tâm thiện và 17 sắc tâm thiện. Thì muốn câu chi pháp thì cả nhà nhìn vô nó, cả nhà nhìn ha. Rồi bây giờ em qua câu 4. Câu 4 là ở đoạn chánh văn á, là 485 pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Đúng rồi. Rồi sau đó mình qua câu 5. Mình qua câu 5. Mình qua câu 5 là pháp bất thiện chở pháp vô ký bằng nhân duyên. Rồi sau đó mình qua câu 6. Câu 6 là pháp bất thiện chở pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. Rồi mình qua câu 7 là đoạn 486 là pháp vô ký chở pháp vô ký bằng nhân duyên. Như như vậy là nãy giờ em đi hàng ngang đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Lúc này là thuần tịnh, lúc này là mình không có đưa 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, không có đưa vô. Khi đó mình đưa viên là lúc đó nó không phải là xuất phá nữa. Dạ. Nhưng mà lúc này mình đang là thuần tịnh của một viên là nhân viên thôi. Như như vậy anh Kiên mở cái trang của chú Bình đó, bộ vị trí tập 1 đó, anh Kiên. Dạ. Mình vô đó, mình vào đó. Dạ. Rồi mình vô cái bộ vị trí, đúng rồi. Mình vô cái phần số 4, phần yếu chi. Dạ. Dạ đúng rồi, cả nhà nhìn thấy không? Nó cái đoạn 484, rồi đoạn 485, rồi cái đoạn đó là 486 anh Kiên. Ừ. Dạ. Bảy câu yếu chi á, mình phải biết lấy cái này nè, mình gắp vào bản đồ. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ em qua tới cái phần thứ hai á, là đọc chánh tạng kết hợp bản đồ, là mình qua cái vấn đề cảnh viên. Như vậy cảnh viên á là anh Kiên sẽ thấy cái đoạn á là 487. Dạ. Rồi cái đoạn 487, 487 là pháp thiện trở pháp thiện bằng cảnh viên. Như vậy mình coi qua bản đồ, mình sẽ coi qua bản đồ. Dạ đúng rồi, mình coi bản đồ cảnh viên. Dạ, bây giờ mình kiếm. Dạ đúng rồi. Thì cả nhà sẽ thấy là câu 1 là thiện trợ thiện. Như vậy cái thiện trợ thiện này chính là cái đoạn 487 pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh viên. Dạ, kịp mà đúng không anh Kiên? Được không? Dạ, rồi mình qua cái đoạn là 488 là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh viên. Dạ, bắt đầu mình nhìn qua cái bản đồ có phải gì đúng không? Đó, là đúng rồi. Đó. Mà muốn nhìn chi pháp thì mình nhìn năng sở dưới là ra vấn đề chứ nha. Ừ. Dạ. Rồi mình qua câu 3. Mình qua câu 3. Đúng rồi. Thì lúc này câu 3 là thiện trợ vô ký bằng cảnh viên. Câu 4 là bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh viên. Câu 5 là bất thiện trợ thiện bằng cảnh viên. Câu 6. Câu 6 là bất thiện trợ pháp vô ký bằng cảnh viên. Dạ rồi. Mình sẽ qua câu 7 là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng cảnh viên. Câu 8 là vô ký trợ thiện bằng cảnh viên. Rồi câu 9 là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh viên. Cả nhà nhớ lại cái bài ngày hôm qua mà em lọc cho cả nhà là 9 câu yếu chi của cảnh viên đó anh Kiên. Ừ. Dạ, mình đọc bản đồ mình phải kết hợp với sách. Dạ. Tại vì con số sẽ đại diện cho lời kim ngôn của bậc đạo sư. Mà vì kim ngôn á nó quá nhiều nên mình phải dùng bản đồ để mình làm cô động để mình hiểu vấn đề. Dạ. Mà con số đại diện cho những cái nút tròn trên bảng niêu. Dạ. Rồi như vậy là mình xong được cảnh viên anh Kiên ha. Dạ, xong cảnh viên rồi đó. Rồi bây giờ mình qua tới vấn đề là số 3 là trưởng viên. Thì trưởng viên nó có tới là 3 viên phải xé ra. Là câu sanh trưởng viên, cảnh trưởng viên và cảnh tiền sanh trưởng viên. Dạ. Thì bây giờ á, trước tiên á là mình sẽ nhìn về 7 câu yếu chi của câu sanh trưởng. Thì cả nhà thấy là câu sanh trưởng thiện trợ thiện bằng trưởng viên. Thiện trợ thiện bằng trưởng viên. Còn nếu mà câu lọc của nó á, là chính là thiện trợ thiện bằng trưởng viên ở cái đoạn là 496 anh Kiên. Dạ. À, anh Kiên thử qua cái chánh tạng rồi. Dạ. 496. 496 là pháp thiện trở pháp thiện bằng trưởng viên, có hai viên, cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Ngày hôm qua mình đã tính được cái câu sanh trưởng chính là cái phía dưới anh Kiên thấy không? Câu sanh trưởng như là trưởng thiện trở các quẩn tương ưng bằng trưởng viên. Là cái đoạn Kiên mới vừa like đó, cái đoạn đó anh Kiên like đoạn cho cả nhà thấy. Dạ, nguyên cái đoạn đó đó. Vậy như em hỏi là nguyên cái đoạn đó đó, nguyên cái đoạn mình Kiên đang like đó, nó nằm ở đâu bản đồ? Thì anh Kiên phải qua bản đồ của câu sanh trưởng viên, nó nằm ở câu 1. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình hỏi chi pháp là gì? Dục cần tâm thẩm là năng duyên, rồi sở duyên đó là 37 tâm thiện. À anh Kiên kịp ý em nói mà đúng không? Được rồi. Dạ. Cứ như thế mình cứ lấy cái ngày hôm qua mình ráp vô cái bản đồ. Thì bây giờ em sẽ đi với cả nhà là câu sanh trưởng. Như vậy mình qua tờ tiếp theo là câu 2. Câu 2 nó sẽ là gì? Câu 2 nó sẽ là thiện trợ vô ký ký bằng câu sanh trưởng. Câu 3 là thiện trợ thiện và vô ký bằng câu sanh trưởng. Câu 4 là bất thiện trở bất thiện bằng câu sanh trưởng. Câu 5 là bất thiện trở vô ký bằng câu sanh trưởng. Rồi câu 6 là bất thiện trở cho bất thiện và vô ký bằng câu sanh trưởng. Câu 7 á, là vô ký trở vô ký bằng câu sanh trưởng. À, anh kia kịp mà đúng không? Dạ, lúc này mình không có tính hiệp lực, mình không có tính tấu hợp trong đây cho anh kia. Dạ, mình chỉ đi cái ngang thôi, mình đi ngang thôi. Có phải là nãy giờ em đang nói công thức 1 không? A trở B bằng một cái duyên nào đó. Dạ. Ha, rồi cả nhà, xong cái vấn đề câu sanh trưởng ha. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề á, là trưởng duyên, nó xé thành 3 duyên. Bây giờ tới cái duyên á, là cảnh trưởng. Thì mình phải nhìn vô cái bản đồ là cảnh trưởng duyên. Dạ, bản đồ cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng duyên nó nằm ở bản đồ số mấy vậy Trung? Nó là bản đồ số 3. Đại pháp thứ 3 hả? Không, anh coi là cái A12. Nhân duyên. Dạ. Như A12 mà. Câu sinh trưởng. Dạ rồi. Rồi cái duyên số 3 anh Kiên thấy cái tiêu đề đầu ngày ghi là số 4B, 4A đâu không? Lùi lại. Dạ. Dạ, anh Kiên thử anh Kiên lùi lại rồi. Cảnh đó. Okay, rồi, thấy rồi. Đó, dạ, cái số 3. Dạ. Rồi, anh Kiên sẽ thấy số 3 là 27 duyên. Thì cảnh trưởng duyên nó thuộc về cái duyên số 3 cần phải học. Nên Kiên thấy số đề, cái đề của ngài ghi tiêu đề là số 3 chấm cảnh trưởng đúng không? Dạ, rồi mình mới nhìn ngang qua. Câu 1 là thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên. Câu 2 là thiện trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Câu 3 thiện trợ vô ký bằng cảnh trưởng duyên. Rồi câu 4 là bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Câu 5 là vô ký trợ vô ký bằng cảnh trưởng duyên. Câu 6 là vô ký trợ thiện bằng cảnh trưởng duyên. Câu 7 là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Như vậy em mới hỏi câu 7 nè. Vô ký trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Thì bây giờ mình đọc chánh tạng. Mình phải biết mở chánh tạng ra cái cảnh trưởng duyên nó nằm ở đâu. Cảnh trưởng duyên nằm ở đâu? Có phải là cái đoạn 504 không? Dạ. Cái đoạn 504. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng. Anh Kiên nhớ không? Chỉ cảnh trưởng. Thì chính cái này là cái câu thứ 7 đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ á, mình mới qua cái vấn đề trưởng duyên xé thành 3 duyên. Bây giờ mình đã tìm hiểu câu sanh trưởng, cảnh trưởng rồi. Bây giờ mình mới tới là vật cảnh tiền sanh trưởng. Như vậy trong bản đồ nó chính là duyên số 5. Duyên số 5. Dạ đúng không anh Kiên? Dạ. Cái duyên số 5, 27 duyên cần phải học á. Đây là cái duyên số 5. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Thì nó chỉ được một câu yếu chi thôi. Là vô ký trợ bất thiện. Là sắc ý vật thành cảnh tốt. Trợ cho 8 tâm tham và 22 tâm sở. Em mới hỏi chánh tạng nằm ở đâu? Chánh tạng nó đang ở nằm cái câu của là 504. Dạ. 504. Rồi mình qua chánh tạng mình coi 504. Nó 504, anh Kiên có nhớ ngày hôm qua cái phần ý vật ở dưới không? Ý vật, nó cái thằng ý vật á. Ý vật hết sức thỏ thích vui mừng với uẩn vô ký quả, vô ký tố rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến á anh Kiên. Dạ, nhưng mà cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên này á, nó chỉ trợ cho 8 cái tâm tham, nên lúc đó mình chỉ lấy là uẩn vô ký quả. Ý vật hết sức thỏ thích vui mừng với uẩn vui quả vô ký tố hả? Dạ, đem coi lại có phải không? Không anh, em hiểu rồi. Có nghĩa là ý vật á, nó sẽ quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến anh Kiên. Chứ lúc này mình không có lấy là uổng vô ký quả vô ký tố nha. Dạ, tại nó có chấm chấm trùng á anh Kiên. Dạ. Nè, có nghĩa là như vậy nè, đúng rồi anh Kiên Lai, người hết sức thỏ thích vui mừng với mắt đúng không? Thì cái mắt á, lúc đó mình thế vô là cái ý vật, rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến anh Kiên. Dạ dạ, em đọc lại nha. Cái mà vật cảnh tiền sanh trưởng cái duyên, nó chính là vô ký trở bất thiện bằng vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Lúc đó mình đọc trong cái câu nó sẽ là người hết sức thỏa thích vui mừng với ý vật, rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Có nghĩa là khởi lên 8 tâm tham hoặc là 4 cái tâm tham hoặc tà kiến. Dạ. Đó chính là cái duyên số 5 đó anh Kim. Kịp mà đúng không anh Kim? Cái pháp vô ký này nó là ý vật phải không? Dạ đúng rồi, cái pháp rồi. Vô ký nó là ý vật đó. Cái khúc mà với uẩn vô ký quả vô ký tố này là hơi hơi ngộ nè. Cái uẩn vô ký quả vô ký tố nó đang nằm ở cảnh trưởng duyên đó anh Kim. Dạ. Dạ. Cái này là vật cảnh đúng không? Dạ có, này là vật cảnh. Cả nhà kịp không? Cả nhà không kịp thì con nói lại. Cô Phượng kịp không cô? Chỗ này cô hiểu là cái đoạn 504 á, nếu mà mình đọc là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng như là người hết sức thỏa thích vui mừng đối với mắt á, đó là mình đang sử dụng cho trưởng duyên. Còn nếu cái chỗ này á, trưởng duyên gì cô? Trưởng duyên gì? Cảnh trưởng. Cảnh trưởng. Dạ. Còn nếu nó là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên thì cái chữ mắt này mình chúng ta sẽ đổi lại thành chữ ý vật. Đúng rồi. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Dạ dạ. Kịp mà đúng không? Cả nhà kịp mà đúng không? Kịp không anh Kiên, kịp không? Em đang kết hợp giữa chánh tạng và đọc bản đồ đó. Ngày xưa giờ bản đồ mình đọc riêng, chánh tạng mình đọc riêng. Mình đọc chánh tạng mình không hiểu gì, mình đọc cái mà bản đồ mình không hiểu gì. Nhờ giữa bản đồ và chánh tạng mình gáp lại cộng thêm bản niêm ra được hết vấn đề. Dạ. Yeah. Dạ, mới thấy được cái trí tuệ của bậc đạo sư. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên xong cái chưởng rồi đó, bây giờ mình qua cái vấn đề là vô gián duyên. Thì vô thì chung nói lại cái chỗ dạ, ẩn vô quả và ẩn vô ký tố, nó là cái chỗ đó nó là của cái cảnh trưởng phải không? Dạ nó thuộc về cảnh trưởng đó cô. Nhưng mà dạ. Cái này là những cái quả, cái này là những cái ngũ xung thức đó hả? Quả phải không? Dạ. Tức là... cô Nhung muốn hiểu vậy nè, cô Nhung muốn hiểu cái vấn đề mà pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng gọi là cảnh trưởng duyên á, thì bây giờ cô Nhung có nhớ rằng là trong cái quyển mà Đại Pháp Thú, cô coi cái từ tập 1 cho đến tập 5, cái cảnh trưởng duyên á cô, nó đang nằm ở cái tập 1 đúng không? Dạ. Rồi anh Kiên mở cho em cái Đại Pháp Thú tập 1. Dạ. Em đang hướng dẫn cho cả nhà đọc sách đó. Dạ. Anh Kiên mở cho em cái Đại Pháp Thú cho em coi cái mục lục. Đúng rồi, cho kiếm cho em cái mục lục nha. Dạ. Dạ rồi, kiếm cho em mục lục. Rồi bây giờ anh Kiên có thấy là duyên thứ ba không? Dạ. Dạ rồi, cố gắng cho em coi cái duyên thứ ba. Đúng rồi. Cái duyên thứ ba là Athibatti Bacchaya đó, là trưởng duyên. Lúc này là trong 24 duyên. Thì trong cái trưởng duyên này nó sẽ chia ra làm 3 duyên. Như vậy anh Kiên thấy giùm em cái chỗ nào là cảnh trưởng duyên mà phần yếu chi. Dạ. Cảnh trưởng duyên phần yếu chi. Chăng mấy anh? Cảnh trưởng duyên phần yếu chi. Dạ. Lời giải thích một cách tỉ mỉ cải pháp cảnh trưởng. Là trang 179. Dạ, anh Kiên mở cái trang 196 á, là cái câu vô ký á. Dạ. Okay. Đúng rồi, đó đó, trang 196 là ra vấn đề. 196. Rồi. Rồi, anh Kiên nhìn ở dưới, nó 192 rồi, lên vài trang nữa thôi. Dạ rồi, thì lúc này á, cái câu mình nè, mình nhìn ở dưới phía dưới nè, pháp vô ký. Pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Rồi mình bỏ qua cái này, mình lướt lên cái nữa. Mình tìm cái nào là pháp vô ký trợ pháp bất thiện á. Dạ. Lướt lên nữa đi anh. Dạ. Trang 197 rồi. Dạ. Lướt lên nữa đi anh. Kiếm. Đi kiếm. Dạ. Pháp thiện này mình muốn pháp vô ký trợ pháp bất thiện hả? Dạ anh gán lên vài trang nữa là sẽ có đó anh. Dạ. Rồi đáng lẽ cả nhà có sách rồi, cả nhà lật nhanh hơn em á, tại vì em không có trang 202 đó. Trang 202. Dạ. cái tay của cả nhà là sách còn chậm lắm, cả nhà có sách mà cả nhà thao tác là rất là chậm. Cả nhà kiếm lá kiếm hai dùm đó em. Anh Kim. Dạ. Okay. Rồi. Pháp của thiền này đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi. Pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện với mãnh lực là cảnh trưởng duyên đó. Thì lúc này mình sẽ coi câu phụ, mình kiếm câu phụ, mình sẽ tím ở dưới câu phụ nữa đó anh Kiên. Dạ. Nó mình sẽ kiếm câu câu phụ 1, nó sẽ có câu phụ 2 nữa, mình kiếm thử câu phụ 2 còn nữa không anh? Hết rồi đúng không anh? Hết rồi, có một câu 1 rồi đúng rồi. À vậy có câu 1 không? Rồi rồi cho em coi lại câu đó. Dạ rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ á cô Nhung giúp giùm con, cô Nhung đọc giùm con cái phần tiếng Việt đi. Dạ câu 1 á, câu phụ 1 cái tiếng Việt cô Nhung đọc giùm con. Câu phụ 1. Người có sự vui mừng thỏa thích với nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật, tâm vô ký quả, tâm vô ký duy tác, với tâm thức đặc biệt chú ý một cách kiên cường. Khi có tâm thức đặc biệt chú ý một cách kiên cường, tiếp nối nhãn thanh triệt, vân vân, thì thường sanh khởi sự tham ái và tà kiến. Tại đây, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật và 31 tâm quả hiệp thế, trừ một tâm thân thức câu hành khổ thọ, 20 tâm duy tác, 35 tâm sở, trừ ngăn trừ phần, làm cảnh trưởng năng duyên. Khi chú tâm đặc biệt kiên cường đến những loại cảnh ấy với sự vui mừng thỏa thích, thì thường sanh khởi sự tham ái và tà kiến, là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, làm cảnh trưởng sở duyên. Dạ con cảm ơn cô. Như như vậy á, là nguyên cái đoạn kinh văn câu phụ này anh Kim thảy qua cái bản mà hồi nãy mình nhìn qua cái chánh tạng hồi nãy đó anh Kim. Dạ chánh tạng hồi không đừng thao tác chỗ này anh Kim. Rồi mình trở lại cái bộ pháp tụ đó, anh Kim. Dạ có nghĩa là cả nhà biết sắc nó nằm ở đâu rồi ha, rồi chánh tạng nằm ở đâu rồi ha. Dạ dạ. Như vậy á, cô Nhung nguyên cái đoạn mà cô Nhung mới vừa đọc á là nó đang nằm ở cái đoạn 404. Vì mình đang học về 15 duyên thuộc về giống câu xanh, con đã hướng dẫn cho cả nhà học về 15 duyên giống câu xanh. Rồi sau đó con có hướng dẫn về cảnh duyên, nhưng mà con chưa có hoàn toàn gì hướng dẫn cho cả nhà gọi là cảnh trưởng duyên, nên thành thử ra cái này phải đợi một thời gian sau con sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái vấn đề là cảnh trưởng duyên cô ha. Cô Nhung dạ. Dạ phải đợi con ha. Dạ cái nhà kịp ý con nói chỗ này không vậy? Kịp không? Dạ kịp. Nên hồi nãy anh Kiên anh đụng tới chỗ này anh không hiểu gì trơn á. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Tại vì cái phần mà yếu chi á là em chưa có hướng dẫn về cái cảnh trưởng duyên, cái ý nghĩa duyên là gì, chi pháp là gì, tổng câu yếu chi là gì, em chưa đi chi tiết nên cả nhà đụng tới nó sẽ lúng túng. Nhưng mà biết bây giờ à, chánh tạng nằm đây và chú giải nằm đây, phải biết kết hợp sách với nhau. Dạ rồi. Như vậy á, là cái vấn đề cảnh trưởng duyên này con để qua một bên ha. Rồi mình đi tiếp. Vấn đề là vô gián duyên. Thì khi mà nói về vô gián duyên á, là cái duyên số 4, là từ cái đoạn 504 cho đến cái đoạn 511. Kịp cái nhà kịp chưa? Mình mới hỏi là có mấy câu yếu chi. À, nó có tới là 7 câu yếu chi. Như vậy 7 câu yếu chi này mình gắp qua bản đồ, rồi anh Kiên coi cái vô gián duyên nằm ở bản đồ số mấy. Dạ bản đồ số mấy cô Phượng? Bản đồ số bên này bên phát thứ hai sao? Đúng, dạ đúng, nó là cái vô gián duyên đó anh Kiên, nó là tập 2 đó, vô gián duyên đó. Dạ như vậy lúc này mình sẽ nhìn cái chi pháp, mình nhìn ngang qua câu 1 là thiện trợ thiện, câu 2 là thiện trợ vô ký, câu 3 là bất thiện trợ bất thiện, câu 4 là bất thiện trợ vô ký, câu 5 là vô ký trợ vô ký, câu 6 là vô ký trợ thiện, câu 7 là vô ký trợ cho bất thiện. Dạ cả nhà kịp mà đúng không? Anh Kiên kịp mà đúng không? Kịp không? Dạ. Thì Thì khi mà học về vô gián duyên, học về vô gián duyên, mình hỏi cái vô gián duyên này nè, nó có bao nhiêu cái duyên trùng? Anh Chiên còn nhớ cái duyên trùng mà cái bản đồ là 25 duyên phải học và 27, 25 duyên trùng và 27 duyên học không? Dạ. À, anh Chiên cho em cái bản đồ đó. Cả cả nhà nghe, cả nhà không hiểu chân, nhưng mà cả nhà mở lại nghe lại từ từ, rồi sau này cả nhà mở cái đó nhà sẽ hiểu cái ý em nói là cái gì. Dạ. Rồi bây giờ á, mình coi cái vô gián duyên, vô gián duyên 27 duyên phải học, có vô gián duyên nằm đâu? Cái duyên số 6 cần phải học đúng không anh? Đúng rồi. Mình nhìn ngang qua mình thấy có 7 câu yếu chi đúng không? Đúng rồi. Đó, 7 câu yếu chi. Rồi bây giờ mình nhìn cái duyên trùng của vô gián duyên nó sẽ có là mấy duyên? Dạ, nó có mấy duyên anh Kiên? Nó có vô gián duyên, nó có trùng dụng duyên. Không, không phải, không phải. Cái dọc này hả? Cái không giống, phải cái dòng giống, đó. Giống vô gián hay là muốn nói cái gì? Cái duyên trùng. Dạ. Từ từ đó giờ anh Kiên biết cái duyên trùng nằm đâu hai không? Duyên trùng, hai duyên trùng. Cái duyên trùng á con Nhung, nó đứng trước số 6, chính là số 5. Nó năm bốn duyên trùng lận. Dạ. Năm duyên trùng. Năm duyên trùng, nhưng mà chỗ năm duyên trùng. Con người, người ta viết có đúng không nha? Năm duyên trùng. Năm duyên là tính luôn vô gián là năm. Ừ. Đúng rồi. Thì cái số 4 á anh Kiên, cái chỗ bảng này thao tác được đúng không anh Kiên? Không, cái này chờ chờ chút xíu đi. Dạ chắc nó thảy qua bảng đi, em thao tác em chỉ hướng dẫn cả nhà. Vô gián. Học có năm duyên trùng. Vô gián liên, vô thắng cật y, vô hữu ly khứ. Dạ đúng. Rồi. Rồi. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên thấy số 6 là 27 duyên cần phải học, mình sẽ thấy số 6 là vô gián duyên, anh Kiên phanh cái cụm số 6, số 6. Dạ. Phanh phanh cái cụm số 6. Mình chỉ chú trọng vô số 6 là vô gián duyên. Dạ. Số 6. Đúng rồi. Nó là vô gián duyên, nó được 7 câu yếu chi đúng không? 7 câu yếu chi nằm đâu anh Kiên phanh tròn. Rồi đứng trước cái vô gián duyên là cái số 5. Cả nhà để cái ý cái số 5. Cái số 5 nó chính là cái chữ mà duyên trùng đó. Có 5 duyên trùng. Như như vậy, vô gián duyên này á, phía bên tay tay phải anh Kiên á, có cái chỗ trống anh Kiên giùm em. Vô gián duyên nó sẽ có là 4 cái duyên trùng. Như vậy em mới hỏi 4 duyên trùng chi pháp là gì nè. Dạ. Thì nó sẽ có là liên tiếp duyên. Liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên, rồi ly khứ duyên. Trùng có nghĩa là sao anh Kiên? Trùng có nghĩa là chi pháp năng và sở nó giống nhau nên gọi là trùng. Dạ. Như vậy anh Kiên, cái vô gián duyên á, mình nhìn qua bản đồ mình thấy được cái bản đồ như vậy thì bốn cái duyên này á nó đã trùng rồi, thì cái liên tiếp duyên bây giờ lấy cái bản đồ đó sử dụng, vô gián cận y lấy cái bản đồ đó sử dụng, vô hữu duyên lấy cái bản đồ đó sử dụng, ly khứ duyên lấy bản đồ đó sử dụng. Có nghĩa là sao nè, anh Kiên có là 52 duyên đúng không? Ừ. Anh Kiên có tới là 52 cái bản đồ, vì trong 52 cái bản đồ này nè nó có những cái duyên nó trùng nhau nên em mới vút lại. Có nghĩa là cái vô gián duyên em có 4 duyên nó trùng, thì bây giờ thay vì 5 bản đồ em gộp lại thành một bản đồ thôi. Hiểu không? Ừ. Cả nhà hiểu cái này không? Dạ. Dạ dạ, cô Nhung kịp chỗ này ý con nói cô Nhung. Dạ kịp. Dạ. Vì nó trùng chi pháp, do đó mình có thể sử dụng được. Dạ đúng, dạ đúng. Như vậy là cái bản đồ vô gián duyên sẽ được sử dụng cho bản đồ liên tiếp duyên, sẽ được sử dụng cho bản đồ vô gián cận y duyên, sử dụng được bản đồ vô hữu duyên và bản đồ ly khứ duyên. Dạ. Như vậy anh Kiên, cái vô hữu duyên với cái ly khứ duyên á, nó là cái duyên thứ mấy trong chánh tạng? Nó là cái duyên thứ mấy trong chánh tạng mà 24 duyên? Để em coi lại nha. Như 22, 23. À, 22, 23. Như vậy cái duyên 22 với 23 thì bây giờ anh Kiên, mình sẽ qua cái bộ pháp tụ á, mình sẽ nhìn vô cái đoạn nào để mình biết à cái bản đồ của nó. Nó chính là cái đoạn 622. Dạ. Cái đoạn 622. Rồi, anh Kiên làm to lên cho cả nhà nhìn thấy ha. Cộng thôi cắt qua cũng được. Đoạn 222 với đoạn 623 anh Kiên cắt giùm em hai cái đoạn đó đi. Hiện hữu chứ, hiện hữu với lại ly khứ hả, chứ không phải là... Dạ. Dạ, 22 với 23, 622 với 623 thì dạ. Cắt giùm em hai cái đoạn đó. Dạ, dán qua bảng anh muốn hiện hữu bảng. Hay là muốn vô hữu? À, cái văn bản người ta đang đánh sai, Kiên dán vô không rồi em mới mới sửa à, lại rồi. Sửa văn bản dạ. cái người đánh văn bản đánh sai không, thầy Trung. Dạ rồi, bây giờ nè, ở cái đoạn 622 á, anh Kiên sẽ thấy ở phía dưới cái chữ mà tóm lược đúng không, là ghi chữ hiện hữu, gạch bỏ cái hiện hữu mà ghi là vô hữu, ta đánh máy sai. Tại vì sao anh biết là hiện hữu duyên là sai? Tại vì văn bản Bali người ta đang ghi là vô hữu duyên, mà trong đây cái người đánh máy người ta ghi là hiện hữu duyên là bị sai. Dạ, nó là vô hữu duyên. Dạ, vô hữu duyên. Dạ, đúng rồi đó anh. Dạ rồi, như vậy cái đoạn 622 này nè, nói là phát hiện chở phát hiện bằng vô hữu duyên. Rồi, cái đoạn 623 là phát hiện chở phát hiện bằng ly khứ duyên. Ly khứ duyên. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con hai cái đoạn này giùm con cô Phượng. Dạ. Đoạn 622, pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô hữu duyên, tức là ứng thiện kế trước trợ ứng thiện kế sau bằng vô hữu duyên, tóm lược cần được giải rộng cũng như vô gián duyên. Đoạn 623, pháp thiện trợ pháp thiện bằng ly khứ duyên, như là ứng thiện kế trước trợ ứng thiện kế sau bằng ly khứ duyên, tóm lược cần được giải rộng cũng như vô gián duyên. Ra ra được vấn đề chưa anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, cái đánh máy cho văn bản á, cả nhà hãy cẩn thận nha, nhiều khi cái số lượng văn bản nó quá nhiều nên cái người thư ký người ta đánh máy lại đôi lúc nó sẽ chừng sai một hai chữ là văn bản nó rối tung lên đó, nên mình phải có bản Bali mình đối chiếu anh ha. Hay là mình có những cái bản mà của hòa thượng, hay là cái bản những cái gì khác á, mình cứ so nhau, mình đối chiếu với nhau, mình trao lại cái bản Bali ra vấn đề. Như vậy á, lúc này á, thay vì á, nguyên cái gọi là vô hữu duyên, trình bày cái văn bản nó sẽ rất là dài, nhưng mà các ngài chỉ cần nói á, là cần được giảng rộng cũng như vô gián duyên. Như vậy á, mình mới coi lại cái thằng vô gián duyên, mình coi lại cái thằng vô gián duyên. Gián duyên là ở cái đoạn 505 anh kia. Dạ. Mình mới coi lại cái đoạn đó là 505. Thì cái đoạn 505 á. Dạ. Tức là mình lấy mấy cái nào mà có vô gián duyên thì mình bỏ vô hữu duyên vô. Đúng, dạ đúng. Rồi. Dạ đúng. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi. Hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là cái đoạn 505 này nè, pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên, bây giờ em chỉ cần thay cái chữ mà ly khứ hoặc là cái gọi là vô hữu là được. Dạ. Mình có máy, mình copy nguyên cái văn bản này, có nghĩa là có là mấy câu ý chi, 7 câu ý chi, mình copy hết cái văn bản 7 câu ý chi này qua, mình thảy qua máy, bắt đầu giờ có vô gián duyên, mình sửa lại cái duyên đó là ra vấn đề. Có phải là công thức A chợ B bằng vô gián duyên, bây giờ mình bỏ cái hàng vô gián duyên, mình thêm cái hàng liên tiếp duyên hoặc là vô hữu duyên hoặc là ly khứ duyên được anh ha. Ừ. Tức là lúc mà mình qua cái bản đồ này thì thay vì chữ vô gián duyên đây, mình bỏ chữ vô hữu với lại bỏ ly khứ vô đây được. Được, dạ đúng. Và vô gián cận y luôn anh. Ừ. Vô gián cận y luôn. Dạ. Thấy lợi ích của bản đồ chưa? Ừ. Dạ. Ở dưới này có nó hiệp lực với lại vô hữu với ly khứ. Dạ thì lúc đó đó anh Kiên thấy nó có hiệp lực duyên, đó là nó có 6 duyên đúng không? Đúng. Nếu rồi. Là vô gián là gốc thì những kia là ngọn, còn nếu mà anh Kiên lấy thằng ly khứ là gốc thì đẩy thằng vô gián lên là ngọn, đúng giao vấn đề. Ừ. Dạ. Dạ dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Kịp rồi. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Như vậy là xong vấn đề là vô gián và vấn đề là liên tiếp rồi ha. Em qua được hai duyên rồi ha. Dạ. Chung thì chung. Ở những cái năm cái duyên này nó trùng nhau là trùng về chi pháp. Nhưng mà về ý nghĩa duyên thì nó khác nhau phải không? Dạ đúng rồi cô. Rồi đúng con rồi. Giải thích luôn nè. Con giải thích cho năm duyên này luôn. Anh Kiên trả lại bản cho em luôn. Dạ. Cái nhà thắc mắc gì cứ hỏi con liền ha. Rồi bây giờ ở trên cũng được anh Kiên ha. Thì hồi nãy mình nói là nó có 4 duyên trùng, tổng cộng là 5 duyên anh Kiên ha. Rồi anh Kiên đẩy cho em cái lộ trình tâm ngũ môn lên đi, em sẽ giải thích 5 cái. Dạ, cho em cái lộ trình tâm nhãn môn. Cái nhà đừng có nản nha, cố cố gắng nghe từ từ cũng sẽ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ cái số 5 á là tâm nhãn thức, tiếp theo đó là tâm tiếp thâu đi ha. Dạ. Rồi anh Kiên phanh tròn hai cái đó đi ha. Dạ. Đúng rồi, hai cái đó ha. Bây giờ em chọn hai cái sát na đó. Một cái là tâm nhãn thức, một cái là tâm tiếp sâu. Có phải là hai sát na không? Hai sát na này nó không sanh cùng thời điểm mà nó sanh lệch thời điểm. Như vậy vô gián là sao? Nhãn thức sanh lên, nhãn thức mắt, sau đó tiếp thâu thì được gọi là vô gián. Vì tâm nhãn thức với tâm tiếp thâu không có cái tâm nào xen kẽ vô ngay khoảng giữa đó, nên mới gọi là vô gián. Kịp không? Kịp không? Ý nghĩa của vô gián đó, vì tâm nhãn thức sanh lên và tâm nhãn thức mắt đi, kế theo đó là tâm tiếp thâu, nó không có một cái tâm nào khác nhảy vô, nên thành thử ra em gọi chỗ đó là vô gián, vô gián duyên. Rồi liên tiếp duyên là sao? Tâm nhãn thức mắt đi, tâm tiếp thâu hiện lên thì lúc đó được gọi là liên tiếp, nó không có bị vấn đề gì gọi là liên tiếp bên kia ha. Dạ. Liên tiếp. Rồi vô gián cận y, vô gián cận y có nghĩa là sao? Vô gián á có nghĩa là cái tâm nhãn thức với tâm tiếp thâu không có một cái tâm nào nó xen vô. Và cái đứng trước, cái đứng sau mình gọi là gần, là cận. Như vậy gọi là vô gián cận y. Dạ. Rồi vô hữu duyên là sao? Vô hữu có nghĩa là nó không đồng hiện hữu. Ví dụ như tâm nhãn thức nó có là tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức. Tâm tiếp thâu nó cũng có là thọ tưởng hành thức. Nhưng mà hai cái này nó bị gọi là có mặt, gọi là sai thời điểm anh Kiên. Gọi là vô hữu. Không có mặt cùng thời điểm, có mặt sai thời điểm. Dạ. Một cái sát na trước và một sát na sau. Dạ, nên mới gọi là vô hữu. Rồi ly khứ. Ly khứ nghĩa là sao? Tâm nhãn thức với tâm tiếp sâu nó phải rời nhau. Hai cái tâm này nó phải rời xa nhau. Nó xa hai thời điểm mà. Dạ, cái đứng trước, cái đứng sau. Nên gọi là ly khứ. Ly khứ có nghĩa là một cái này phải biến mất thì cái kia mới xảy ra được. Đúng không? Dạ, nó phải ly với nhau, nó phải rời với nhau. Chứ không thể nào hợp. Anh Kiên học về động cơ máy á. Khi mà hai cái nó giao nhau vậy nè. Cái hợp, ly hợp á anh. Ta gọi là cái ly hợp á, anh biết cái đó không? Dạ. Nó phải gời nhau mới được. Mình nó phải gời nhau chứ không được đó là cùng. Dạ. Dạ. Tâm nhãn thức chứ tâm tiếp thâu. Như vậy là năm ý nghĩa, có nghĩa là sát na trước và sát na sau nó đã có được năm duyên phối hợp vô đó. Dạ. Nó có trong, là vô gián duyên. Trong lộ trình tâm giữa mấy cái sát na này cái nào cũng là vô gián hết phải không? Dạ. Mỗi cái giữa nào nó cũng đều có năm duyên này phối hợp hết. Dạ. Đều có năm duyên đó phối hợp hết luôn. Dạ. Rồi cái nhà kịp tí con nói không dạ? Hiểu. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình đã xong cái vấn đề là vô gián và liên tiếp rồi ha. Rồi bây giờ đến cái câu xanh anh ha. Anh Trúc ơi. Gì em? Dạ, anh cho em hỏi cái chỗ mà cái vị nhập thiền diệt á thì có vô gián duyên ở đó không ạ? Bây giờ một cái vị nhập thiền diệt, bây giờ anh Kiên vẽ giùm em nha. Anh Kiên có lộ trình tâm nhập thiền diệt không? Có, chờ chứ. Dạ dạ. Cả nhà có thắc mắc thì cả nhà cứ hỏi liền ha. Cái lộ tâm nhập thiền diệt. Bộ tâm nhập thiền diệt số mấy vậy? Thiền thế hay thiền cơ? Dạ rồi, cái lộ nhập thiền của người khỏe mạnh hả? Dạ không, cái lộ 70 á, lộ 70 hay 71 gì đó. Thiền diệt, ok rồi, thấy rồi. Dạ. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ cả nhà thấy được cái lộ 70 này ha. Dạ. Thì cả nhà sẽ thấy ở cái giai đoạn là tâm không sanh. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ anh Kiên sẽ phân cái dùng màu đỏ phân hai cái tâm dùm em, trước cái tâm không sanh và sau cái tâm không sanh. Thiền và quả đó. Rồi, bây giờ mình đưa duyên vô nè. Vô gián duyên là sao? Cái thiền này với cái quả này tuy rằng nó xa cái khoảng cách là thời gian 7 ngày, nhưng mà cái thiền với cái quả này nó không bị một cái tâm nào nhảy vô cái khoảng thời gian mà tâm không sanh, nên em gọi là vô gián duyên. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Được rồi, được rồi. Dạ, đừng có định nghĩa vô gián duyên á là theo thời gian nha. Dạ. Đừng có định nghĩa là khoảng cách nha, định nghĩa mà khoảng cách là không có giải quyết được vấn đề. Thiền với quả mà cái khoảng mà tâm không sanh á, không có một sát na nào nó khởi lên thì gọi là vô gián. Dạ. Rồi cái thiền với cái quả nó liên tiếp với nhau, tuy rằng nó xa cái thời gian 7 ngày nhưng mà nó vẫn là liên tiếp. Liên tiếp duyên. Dạ. Liên tiếp duyên. Rồi sau đó nó sẽ có là vô gián cận y. Dạ. Vô gián mà là cận y. Rồi nó sẽ có là vô hữu duyên và ly khứ duyên. Rồi, rồi Mỹ còn hỏi gì nữa không Mỹ? Dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh. Ừ. Còn một cái trường hợp nữa là cái chúng sanh. Chúng sanh nó mà họ chứng được cái gọi là ngũ thiền, họ mới chán cái đời sống, gọi là có cái gọi là tâm thức, nên họ sanh về cái cõi là vô tưởng thiên, tuổi thọ là 500 đại kiếp. Như vậy anh Kiên lúc này anh Kiên viết giùm em cái lộ trình tâm ha, họ sẽ là tử tử, nhưng mà trước cái tử á là anh Kiên là có chứng ngũ thiền trước. Không không không, đừng đừng ghi vậy, phải phải trước cái tử nó là cái gì mình không biết. Dạ nó tại vì nó có cái đời sống bình nhật của họ trước đó đó. Dạ đúng rồi, phải có chấm chấm, có nghĩa là ví dụ như 10 năm trước họ chứng được cái ngũ thiền, 10 năm sau rồi họ chết, nhưng mà trước khi chết đó là họ có chú nguyện đó là sau khi chết á mà tôi không có tâm thức á, họ chứng ngũ thiền họ ước chú nguyện, rồi khi mà chứng được cái ngũ thiền đó họ mới chú nguyện là cho họ sanh về cái cõi vô tưởng. Như vậy cái vô tưởng lúc đó là họ chú nguyện thôi. Như vậy cái tử anh, tử nó sẽ là tâm không sanh, tới cái giai đoạn là 500 đại kiếp trái đất đó, là tâm không sanh. Như vậy sanh bằng cái gì? Sanh bằng cái gọi là sắc mạng quyền. Dạ. Cái chỗ mà tâm không sanh á, ngay chỗ cái tử á, nó sẽ có một cái loại sắc pháp mà là sắc mạng quyền. Không không sao cái tử nhanh. Dạ. Chứ không ngay cái tử đâu. Dạ. Đúng rồi, là cái sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền nó sẽ sanh lên, họ giống như cái búp bê. Họ có thể là họ ngồi, họ đứng, họ nằm, tùy theo cái lúc mà họ chết cái tư thế là thế nào thì lúc đó họ sanh về trển, họ có một cái pho tượng đứng, ngồi hoặc là nằm, thì lúc đó cái sắc mạng quyền nó sẽ kéo dài 500 đại kiếp trái đất. Mỗi cái kiếp vậy nó có là thành trụ hoại không, trải qua thời gian 500 đại kiếp trái đất, thì sau đó họ sẽ chết bằng cái sắc mạng quyền diệt, thì họ sẽ có chữ sinh. Như vậy lúc này họ mới rơi xuống về chư thiên hoặc rơi xuống về cõi nhân loại, lúc đó vẫn tử bằng cái mạng quyền nhanh kia. Ừ, lúc này là dạ. cái sắc mạng quyền này nó sinh qua bên này. Dạ, thì sinh lúc này nó có thể là tám cái tâm đại quả gì đó, tại lúc này họ sẽ rơi về cái cõi chư thiên hay cõi nhân loại anh kia ha. Ừ. Thì sẽ có sanh. Dạ. Như vậy ngay chỗ khoảng mà thời gian tâm không sanh đó, cái tử trước là đời trước, đời hiện tại là tâm không sanh mình không tính, rồi tới cái đời thứ ba của họ là cái sanh đó. Lúc này nó trợ được bao nhiêu duyên? Nó trợ được đó là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Dạ. Tức là giữa hai cái tâm mà nếu không có cái gì chui vô thì là nó là năm năm cái này. Đúng, dạ đúng. Rồi. Dạ không sai không chặt anh ha. Dạ, cả nhà kịp chỗ này biết thêm chỗ này nữa ha. Dạ. Dạ, cả nhà biết thêm chỗ này nữa. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Rồi, nếu mà không có hỏi thì mình sẽ qua cái bản đồ của câu sinh viên kia ha. Thì câu sinh viên nó sẽ được là bao nhiêu câu yếu chi? Câu sinh viên sẽ được là 9 câu yếu chi. Dạ. Thì cái câu sinh viên là ở cái đoạn 519 cho đến cái đoạn 527. Dạ. Rồi lúc đó mình lấy mình gắp vào bản đồ câu sinh viên ở bản đồ thứ mấy kia? A6. Dạ rồi, A6. A5, A5. Ủa, đúng rồi, A5. Dạ, A5 mình ha. Rồi cả nhà có, cả nhà coi vô ha, cái câu sinh viên. Cả nhà sẽ nhìn vô câu 1, đó là thiện trợ thiện. Dạ. Rồi, bắt đầu qua câu 2, qua câu 3. Dạ, câu 2, câu 3. Rồi tiếp qua nữa đi anh. Đó, câu 2. Rồi câu 3. Câu 4. Rồi câu 5. Câu 5. Câu 6. Câu 7. À, rồi bắt đầu câu 8. Cả nhà có để ý khi mình học duyên hệ là mình dùng niệm với trí nhiều đúng không? Dạ, câu 9 đúng không anh Kiên? Dạ. Rồi bây giờ trong cái câu sinh viên này nó có 9 câu yếu chi này nè. Thì bây giờ em mới hỏi câu sinh viên nó được bao nhiêu viên trùng. Thì bây giờ anh Kiên quay trở về cái bản đồ 27 viên đó. Dạ, bản đồ 27 viên. Rồi mình coi câu sinh viên. Câu sinh viên. Câu sinh viên nó là cái viên số 7 đúng không? Cần phải học câu sinh viên. Được bao nhiêu viên trùng? 4 viên trùng. 4 viên trùng. Dạ. Như vậy là nó sẽ có là câu sanh viên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Như vậy là cái bản đồ hồi nãy anh sử dụng thêm 3 viên nữa đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Dạ. Nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly. Có cô Nhung kịp ý con nói mà đúng không cô Nhung? Dạ kịp. Dạ, như vậy là con Nhung biết rằng nó có học về câu sinh viên một bản đồ nhưng mà mình tới được thêm là cho 4 viên nữa, 3 viên nữa, có nghĩa là con Nhung có thêm 3 cái bản đồ nữa đó cô Nhung. Dạ. Nhưng mà về ý nghĩa thì nó cũng khác nhau. Nó khác nhau, dạ. Một cái câu sanh, còn cái câu sanh ni á là cái trước, cái mà gọi là tứ danh quẩn đi, thọ tưởng hành thức á nó đồng sanh lên thì mình gọi là câu sanh, nhưng mà thọ tưởng hành thức đó, thọ nó nương cái hằng hành hằng thức thằng thọ thì lúc đó mình gọi là y, con nó nương vào gọi là y. Dạ. Yeah. Anh Kiên cho em một cái vòng tròn đi, em sẽ giải thích cái vấn đề bốn viên, ý nghĩa bốn viên này. Rồi anh Kiên cho em thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Khi á mà một tâm nó sanh lên, ví dụ như tâm tham mình sanh lên thì nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Như vậy bốn cái này nó đồng sanh thì gọi là câu sanh. Còn mà bốn cái này nó vừa câu sanh lên mà thọ nó nương tưởng hành thức á thì gọi là y, nương vào là y. Tưởng nó nương thọ, thức với hành, có nghĩa là một nương ba, hai nương hai và ba nương một thì gọi là câu sanh ni nương. Dạ. Rồi câu sanh hiện hữu là sao? Thọ tưởng hành thức đồng thời có mặt thì gọi là hiện hữu. Dạ. Ví dụ như anh Kiên, cô Nhung, cô Phượng Trung có mặt ở Sài Gòn 5 giờ chiều nay, đồng 5 giờ tự nhiên bốn người này có mặt thì gọi là câu sanh mà là hiện hữu. Kịp kịp ý con nói chỗ này không? Kịp không? Dạ. Dạ rồi. Rồi câu sanh bất ly có nghĩa là thọ tưởng hành thức này nó vừa có đồng thời có mặt mà nó không có rời nhau thì gọi là thọ tưởng hành thức, nó là câu sanh gọi mà là bất ly trong một tâm. Dạ. Cái câu sanh thì nó cũng có đồng thời nó có mặt với nhau cùng một lượt vậy, tại vì nó câu sanh cùng thọ tưởng hành thức nó câu sanh thì nó cũng gần gần giống như câu sanh hiện hữu, nó cũng cùng có mặt với nhau một lượt, thì sự khác biệt với nhau nó như thế nào? Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Anh Kiên thấy từ 1, 2, 3, 4 anh Kiên liệt kê cho em đó là câu xanh y, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly. Anh Kiên đóng dùm em cái khung là câu xanh đi. Không không, đúng rồi, đó là cái khung lớn ha. Nó còn cái khung giữa nữa. Cái câu xanh á, anh xẹt xuống cái câu xanh. Không không, đúng rồi, đúng rồi, ở trên gạch gạch ở trên từ 1, 2, 3, 4 đó, đi gạch có câu đứng. Xanh. Lần đứng á. Gạch lần đứng á. Dạ không, cái không câu gạch xanh. Cái chữ câu xanh. Xanh không đó hả? Dạ đúng dạ. Rồi. Dạ đúng rồi. Cái số 1 nó có phải là câu xanh không? Đúng rồi. Cái số 2 có phải là câu xanh không? Đúng rồi. Cái số 3 có phải là câu xanh không? Đúng rồi. Cái số 4 có phải là câu xanh không? Đúng nhưng rồi. Mà cái số 4 người ta chỉ nói là đồng xanh thôi. Nhưng mà cái thứ 3 thì nó là đồng xanh mà bất ly trong một tâm. Đồng xanh mà có mặt cùng trong một tâm. Và cái số 1 cuối cùng là câu xanh mà là nương với nhau, là câu xanh ly trong một tâm. Dạ, cái ý nghĩa của nó là vậy đó cô. Dạ, dạ cảm ơn dạ. Với lại dạ, cái hiện hữu với cái bất ly có nghĩa là nó phải đồng nhiệt luôn. Có những dạ. Cái có những cái nó câu xanh nhưng mà nó không có có câu gì. Dạ. Dạ dạ dạ. Thật ra mình phải nói nó là hiện hữu là nó câu xanh nhưng mà lúc thằng hễ có một thằng mất là ba thằng kia nó mất đi theo luôn. Và bất ly dạ. Nó cũng vậy đó. Ừ. Dạ dạ. Ừ. Dạ, như vậy là bốn cái nghĩa duyên này cả nhà hiểu mà đúng không? Dạ. Câu xanh là đồng thời có mặt. Còn câu xanh ni á là tứ danh quẩn. Nó có mặt trong một tâm nhưng mà nó nương với nhau, một nương ba, ba nương một và hai nương hai. Còn câu sanh hiện hữu á, câu sanh hiện hữu á là bốn cái nó đều có mặt trong một tâm cùng lúc. Dạ. Rồi bất ly á là bốn cái nó có mặt trong một tâm mà nó không có rời nhau nên gọi là bất ly. Dạ. Kịp mà đúng không? Dạ. Cho cái chỗ này ngoài danh pháp ra thì sắc pháp tứ đại là nó cũng là câu sanh đúng không anh? Nó cũng gom vô cái này được đúng không? Tứ đại thì đó, nước lưỡi gió. Thì tứ đại vẫn được nhưng mà mình ví dụ cái tâm pháp thì dễ hiểu, còn ví dụ cũng như câu sanh, em muốn hiểu câu sanh làm sao, anh Kiên trở lại A Tỳ Đàm với chung á, anh Kiên khổ quá khổ quá. Dạ rồi Mỹ á, ép Mỹ là Mỹ phải nghe lại chỗ này nè. Dạ rồi bây giờ coi cái siêu lý cao học, siêu lý cao học rồi đúng rồi. Rồi anh Kiên có thấy là cái nào là câu sanh, em hướng dẫn mấy bài. Nhiều lắm, câu sanh ở đây nhiều lắm mà. Câu sanh quyền duyên, rồi câu không, sanh... chỉ chọn cái giống là câu sanh thôi. Câu sanh dạ, nó nằm ở trên, anh Kiên, anh thấy sao với nhân duyên bảy câu ý chi không? Ngày 12 tháng 7 em cứ hướng dẫn câu sanh nè. Ngày 19 tháng 7 em cứ hướng dẫn câu sanh nè. 26 tháng 7 cứ hướng dẫn câu sanh nè. 2 tháng 8 lại câu sanh nè. 9 tháng 8 cứ hướng dẫn câu sanh nè. Rồi 10, 18 tháng 8 là hướng dẫn câu sanh nè. Mỹ nghe là hết mấy cái bài này cho anh ha, 5 bài. Xong, dạ. Nghe xong là thành công. Nghe xong thành công dữ luôn đó. Mỹ chưa có em nói. Ý em hỏi là đúng rồi, ngoài cái danh pháp ra thì sắc pháp trong cái chi pháp của câu sanh duyên á, nó cũng còn tứ danh uẩn thì ở con nó cũng còn cái đúng tứ rồi, sắc đúng đại rồi. Hiển. Đúng rồi đúng thì rồi. Nó cũng là câu sanh được chứ không phải là chỉ có danh đúng pháp rồi. Không. Dạ. Ví dụ như anh Kiên trở về cái bản với em ha, anh Kiên trở về với bản với em. Bây giờ á, anh Kiên có thấy là bốn duyên không? Câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Mỹ thấy cây viết anh đưa để lên không? Dạ. Ở cây viết này có tứ đại không? Đất, dạ, nước, có. Lửa, gió không? Dạ có. Rồi cây viết này có bốn cái viên đó. Đúng rồi, thì cái đó chỉ là sắc pháp thôi, nó không có danh pháp ở trong đó. Thì đúng rồi. Dạ. Kịp không? Tứ đại nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Như vậy cây viết này nó đã có là bốn viên phối hợp trong đây rồi. Dạ. Dạ, nên cái duyên này là sử dụng cho danh pháp và cả sắc pháp thì nó trùm hết. Đúng, đúng rồi. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Ừ. Dạ rồi, như vậy là từng từng sau là mình sẽ tiếp tục là mình sẽ học qua tới là cận y duyên anh ha, hữu tương duyên, cận y duyên và tiếp tiếp theo những cái duyên đó. Kết hợp chánh tạng, kết hợp với bản đồ của nhà ha. Dạ. Còn còn thứ bảy này mình nghỉ ngày thứ bảy để cho cả nhà đi chùa anh Kiên ha. Dạ. Ừ. À, dạ. Dạ dạ. Dạ rồi như vậy con mời cả lớp hồi hướng. Dạ. Xin mời cả lớp cùng Tina hồi hướng. Dạ con kính mời cả lớp cùng con hồi hướng. no ya thi năng ho thu sukita hon tu ya ta yo y đăng me punyang asa quang khaya wa hang ho tu y đăng me punyang nibbana sapanja yo ho tu buntha sa sa nang chiran tin ta tu buntha sa sa nang chiran tin ta tu buntha sa sa nang chiran tin ta tu sadhu sadhu sadhu sadhu sadhu. Dạ con kính chào. Cảm ơn cả nhà. Quý vị ở lại một chút xíu, có một cái ý kiến là chúng ta cùng hỗ trợ cho cái công trình in ấn của sư Sáng Nhiên đó, thì hình như là có một cái tài khoản ở Việt Nam và một cái ở của Cana là ở Mỹ hay cô Phượng? Dạ thưa ở Mỹ anh. Dạ. Như vậy làm sao mà mình biết để mình liên lạc được với Cana rồi để mình để tôi nói với Cana sẽ liên lạc với anh. À, để và Cà Na sẽ liên lạc với anh để mà đưa số tài khoản Cà Na, rồi ở Việt Nam thì Linh đưa số tài khoản cho anh Kiên để anh Kiên đăng trên lớp luôn hả Linh hả? Linh hình như không có mặt ở bữa hôm nị, nay. Nị, dạ để tôi thông báo với nị, nị sẽ đưa dạ. số tài khoản dạ, nị qua cho anh. Dạ. Để có gì mình đưa cái thông báo lên chung trong trong cả group đó, rồi mình hoan hỷ mình cúng dường để giúp cho cái công trình phần pháp của sư. Dạ. Dạ rồi, thì sư giờ công mình cũng thuận thuận duyên mà làm chứ cũng không có được ép. Dạ dạ, không ai ép. Dạ. Dạ, văn hỷ nha. Dạ, dạ. Dạ. Dạ ơi là cả nhà. Rồi. Cảm ơn. Hai cảm ơn. Dạ thứ bảy gặp lại. Không phải thứ bảy đâu có nghỉ nghỉ. Thứ bảy nghỉ anh ơi. Thứ bảy nghỉ hả? Ok vậy mừng quá. Anh kia em chưa rồi. Thứ bảy em chưa. Dạ dạ xin chào cả lớp. Dạ dạ xin chào. Anh kia ơi. Dạ.